Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tần Quân bị đâm. Vệ Ưởng, lão phu hận ngươi, Vệ Ưởng, lão tử không phục ngươi, chết cũng muốn chết ở trên chiến trường. Bị trói ở trên cọc gỗ, mọi người tựa hồ ý thức được bọn họ kết cục. Bắt đầu lớn tiếng chửi rủa. Câm miệng a, vừa bị trói ở trên cọc gỗ lão giả một cách vô cùng đau đớn hô. Tư đấu sỉ nhục, công chiến có công a. Lão giả khàn cả giọng, nghe người ta không khỏi buồn từ tâm đến. Hay là hắn cũng là sắp bị tử hình tỉnh ngộ. Hay là hắn cũng là nhất thời xúc động phẫn nộ. Đang kêu xong sau, càng trực tiếp tránh thoát ràng buộc. Đập đầu chết ở trên mặt cọc gỗ. Lão giả phen này cử động, trực tiếp để những người khác hình phạm á khẩu không trả lời được. Vệ Ưởng lập tức chấp thuận lão giả tộc nhân vào sân thu thập thi thể. Tiến hành tế bái, sau đó, dĩ nhiên hơn 10 cái tộc trưởng toàn bộ pháp trường tỉnh ngộ. Và cột mà chết, những người khác, chấp pháp vẫn, mà đang ở hành hình thời gian, tại không xa xa núi nhỏ bên trên. Nhưng có một nhóm thân mang hắc bạch áo vải cầm kiếm du hiệp đang quan sát. Tần quốc Tân Pháp cần hình giết 700 người sự tình đã sớm truyền khắp Tần quốc. Sơn Đông Lục quốc cũng nghe qua, hoàn toàn trách cứ Tần quốc chính sách tàn bạo, mà nhóm người này cũng không phải đến cái gì cướp pháp trường. Bọn họ là thờ phụng, kiêm ái phi công, Mặc gia tử đệ. Cái đám này Mặc gia tử đệ nhìn thấy 700 đầu sống sờ sờ sinh mệnh tại bọn họ trước mắt bị chém. Đầu, nhất thời trong lòng phẫn nộ khó đè nén. Không muốn là phía dưới có Tần quốc tinh binh giáp sĩ 3.000. Bọn họ hận không được lập tức xuống giết Vệ Ưởng. Vệ Ưởng chính sách tàn bạo. Tần quân bạo quân, đáng trách. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên phẫn hận đất rút kiếm ra. Một kiếm chặt đứt một gốc cây bách thụ, cắn răng nghiến lợi nói, Tần điện bên trong, Vệ Ưởng, Bạch Thuấn, Doanh Cừ Lương 3 người ngồi ở án một bên, trên bàn bày trầm ngư rượu cùng hoa tiêu dê béo hầm. Bạch Tử, quân thượng, không ngoài dự đoán, hành hình sau thần ở Mi Huyền mở ra viên cửa 3 ngày. Không có nhất tộc mệnh, không một người kêu oan. Liệt quốc bên trong, chỉ có người Tần có này cứng cỏi minh nghĩa phẩm chất. Thần đối với biến pháp có lòng tin, Vệ Ưởng ăn một miếng dê béo hầm, cảm khái nói, có lòng tin liền tiếp tục. Ở Sơn Đông Lục quốc còn chưa kịp phản ứng trước, trực tiếp phát dục đến Lục Thần Trang. Bạch Thuấn cười to nói, có lòng tin liền tiếp tục. Ở Sơn Đông Lục quốc còn chưa kịp phản ứng trước. Trực tiếp phát dục đến Lục Thần Trang. Bạch Thuấn cười to nói. Lục Thần Trang, vật gì? Vệ Ưởng cùng Doanh Cừ Lương không rõ hỏi. Bạch Thuấn lại lớn cười không giải thích. Sau đó, Tần quốc Tân Pháp pháp lệnh thâm nhập dân tâm. Nhóm thứ hai pháp lệnh cũng thuận theo xuất hiện. Tỉnh điền chế hoàn toàn hủy bỏ. Thống nhất đo lường, theo nhân khẩu trưng thu quân phú. Cam Long lão hồ ly này, cũng thật có thể nói là lạc kín kẽ không một lỗ hổng. Ở tư đầu án, hắn Cam thị nhất tộc cũng dính líu vào. Con trai của hắn muốn đi nộp bảo lãnh, lại bị mắng to, trái lại để con trai của hắn đi đem phạm pháp tộc nhân cho Vệ Ưởng đưa tới theo phương pháp xử trí. Mà bây giờ, đối mặt Vệ Ưởng hủy bỏ tỉnh điền chế, thu nhỏ lại thế tộc đất phong. Còn lại thế tộc cũng khổ đại cừu thâm, hận không được giết Vệ Ưởng, liền Cam Long, dĩ nhiên chủ động thu nhỏ lại đất phong, đem đất phong đưa cho Thái tử Doanh Tứ. Còn lại thế tộc có lòng phản kháng, chỉ tiếc Mạnh Tây Trắng tam tộc tộc trưởng kiêm nhiệm tướng quân. Bị Bạch Thuấn lấy một chiêu, câu cá chấp pháp, trực tiếp chém giết. Tiêu diệt triệt để hậu hoạn. Cái này tam tộc biết được tin tức lúc sau đã muộn. Toàn bộ đều tại tranh cướp tộc trưởng quyền lực. trong lúc nhất thời cũng vô pháp ngưng tụ ra hữu hiệu lực phản kháng độ. Thế nhưng những này tộc quần tranh nhau, đột nhiên phát hiện Vệ Ưởng tân pháp cần đem những cái nguyên bản đất phong thu nhỏ lại. Phân cho, đê tiện, nông dân đi trồng trọt, nhất thời an vị không được. Ngoại địch, trước mặt, đám người kia bắt đầu muốn bằng tất cả phương pháp đi phá hoại tân pháp. Đại bộ phận lại đều không có hiệu quả. Chính như trước từng nói, thế tộc chê trách, không đáng nói đến quá thay. Đám người kia không tìm được cách nào, càng lựa chọn tìm tới thái tử phủ bên trên, đi tìm Doanh Tứ tố khổ. Doanh Tứ thấy lão Tần Nhân bị khổ, cộng thêm trên nguyên bản còn trẻ vô tri, Doanh Cử Lương lại không cho phép hắn đặt chân tân pháp. Nhất thời cảm thấy Vệ Ưởng tân pháp chính là tàn hại những cái càng vất vả công lao càng lớn lão thế tộc, mà Cam Long lão hồ ly kia, tuy nhiên ủy quyền ẩn cư, nhưng lấy nguyên lão danh nghĩa thường thường đi giáo dục Doanh Tứ. Trong lúc đại bộ phận đều là sách lễ, nhưng cũng có thể cảm hóa đất nói cho Doanh Tứ, lão thế tộc mới là Tần quốc căn cơ, tân pháp chính là đầu sóng. Từng cơn sóng liên tiếp, Vệ Ưởng, Doanh Cử Lương, Bạch Thuấn, ai cũng không có thời gian rảnh rỗi đi quản thiếu niên kia thái tử Doanh Tứ. Không khai chiến Doanh Kiền ngược lại là có công phu, có thể người có thể hy vọng hắn một cái người thô kệch có thể nói rõ. Bạch Thuấn tình cờ gặp gỡ Doanh Tứ, tiểu tử này đối với hắn người lão sư này cũng là rất là tôn trọng. Nghiêm chỉnh một bộ tốt bảo bảo dáng vẻ, nhưng rất hiển nhiên, dáng dấp này chỉ có đối xử Bạch Thuấn như vậy trưởng bối mới phải xuất hiện. Cũng là ở Bạch Thuấn chuẩn bị tìm thời gian tốt thực hiện một hồi thái tử thái phó chức trách, thuận tiện nghỉ ngơi một chút thời điểm, một cái khiếp sợ triều đình sự tình phát sinh. Quốc quân Doanh Cử Lương bị người ám sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.